Cực phẩm ở rể, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 122. Tiết Thám Định Thần lại chưa kịp nhận ra sự hớ hênh của mình, vội vàng lui về phía sau một bước, mặt đỏ bừng nói: "Xin lỗi, ai ya, đau chết đi được, vừa rồi ai đá ta?" Chấm chấm, Sái Triệu Dương hét lên, nắm lấy eo anh ta và dựa vào ghế đầu để đứng dậy một cách khó khăn. Anh ta bịt mũi và phát hiện ra có máu trên tay. Cú đá vừa rồi quá nhanh, hắn còn chưa kịp nhìn rõ thì đã cắm đầu xuống đất rồi. "Quản lý Sái, anh đang nói cái gì vậy? Chúng ta cách anh rất xa, sao có thể đá anh được?" Lâm Vũ giả vờ như không biết gì. "Tôi chỉ đang thắc mắc, sao anh lại có thể nhanh như vậy nhảy ra sau? Ta nhảy đến mẹ ngươi." "Nhóc con, ngươi đừng giả bộ với ta. Ngươi đá ta." Sái Triệu Dương run rẩy lấy hai tay che miệng, mũi không dám động vào. Đau đớn chảy ra nước mắt. Trong phòng chỉ có bốn người. Anh ta, Tiết Thám, Sở Vân Vi và Lâm Vũ. Anh ta không tin rằng Sở Vân Vi, một phụ nữ, có thể có kỹ năng ác liệt như vậy. Vì vậy anh ta tin rằng Lâm Vũ đã làm điều đó. Mặc dù anh ta không thể hiểu được làm thế nào mà Lâm Vũ lại đá anh ta ở khoảng cách xa như vậy được. Ánh mắt Sở Vân Vi nhìn Lâm Vũ cũng tràn đầy kinh ngạc. Vừa rồi cô đã nhìn thấy mọi thứ trong mắt. Thân thể Lâm Vũ lao ra ngoài như một bóng ma, trong nháy mắt trôi về phía sau. Với kỹ năng của anh ta, cô chỉ nhìn thấy nó một lần ở một khu vực bí ẩn ở thủ đô. "Tiểu tư, chờ chết đi, ngươi có biết ông chủ lớn của chúng ta là ai không?" "Sở Vân tỷ, Sở Vân tỷ của nhà họ Sở ở Bắc Kinh." Sái Triệu Dương hét có chút kiệt sức, run rẩy lấy điện thoại ra. "Sếp lớn của chúng ta hiện tại đang ở đây. Ngươi chờ đi, ta sẽ liên hệ cho chủ tịch của chúng ta." Chấm, hắn sắp phát điên rồi. Nhiều năm như vậy chưa từng có ai dám làm chuyện này với hắn. Lâm Vũ thiếu niên lông mũi tẹt. Nếu là ở Bắc Kinh, hắn đã kêu người giết Lâm Vũ chết tiệt này. "Xin chào, chủ tịch, tôi đã bị đánh khi đến Vinh Thám Mỹ Nhan để bàn chuyện công việc." Sau khi cuộc gọi được kết nối, Sái Triệu Dương bước đến và khóc lóc thảm thiết. "Anh không biết đâu, Vinh Thám Mỹ Nhan này quá kiêu ngạo. Tôi đã nói chuyện với họ theo những điều gì anh đã nói. Họ không đồng ý và họ mắng tôi. Nói rằng Lake Nai của chúng tôi là một công ty rác ở Bắc Kinh rất có uy tín. Khi mắng chửi chúng tôi có thể chịu đựng tất cả những điều này. Nhưng họ rất mạnh miệng và mắng nhiếc Sở thiếu gia. Làm sao tôi có thể chịu đựng được điều này? Tôi đã chiến đấu với họ, nhưng họ dựa vào đám đông đánh tôi." Sở Vân Vi cau mày nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy được dùng hai chữ không biết xấu hổ miêu tả hắn có chút bẩn từ không biết xấu hổ. Lâm Vũ không quan tâm, anh đoán rằng Diệp Song có lẽ đang gọi điện cho Sở Vân tỷ khi cô đi ra ngoài. Nhưng mà trong lòng Tiết Thám rộn lên, hợp đồng không ký được thì cô ấy cũng nhận ra. Nhưng điều cô lo lắng chính là sự an nguy của Lâm Vũ. Phải biết nhà họ Sở không phải là một gia tộc bình thường. Cho dù là ở Bắc Kinh xa xôi, một cuộc điện thoại cũng có thể khiến tình hình của Thanh Hải thay đổi. Mặc dù Lâm Vũ biết thị trưởng Tằng và bí thư Tạ, nhưng họ không hơn gì những lãnh đạo cao nhất của các thành phố. Và năng lực của họ không thể so sánh với loại quyền lực gia đình giàu có này. Cho nên một khi Sở Vân tỷ tức giận, không ai có thể giữ lại Lâm Vũ. Hốt hoảng, cô nắm lấy cánh tay Lâm Vũ, lo lắng nói: "Nếu nhà họ Sở thực sự ở Thanh Hải, anh càng thêm xui xẻo. Chạy nhanh đi khi đã quá muộn." "Chạy?" Sái Triệu Dương chế nhạo hai lần, cúp điện thoại, bước tới cầm lấy chai rượu trên bàn đập thành từng mảnh. Cầm một chai rượu đầy dằn thủy tinh chỉ vào Lâm Vũ, nói: "Hôm nay ngươi không được chạy đi đâu cả. Trưởng ban quản đốc của chúng ta đã gọi điện cho giám đốc Sở rồi. Vậy thì cứ chờ chết đi. Lát nữa tôi giữ anh ta. Anh chạy đi." Tiết Thám thì thầm với Lâm Vũ, sau đó cầm lấy một cái nĩa và lao về phía Sái Triệu Dương, như muốn chống lại anh ta một cách liều lĩnh. Lâm Vũ không khỏi sững sờ, nhanh chóng kéo cô lại. "Anh làm gì vậy? Tránh ra, tôi sẽ chặn anh ta lại cho anh. Chạy đi, càng xa càng tốt. Tiết Thám lo lắng muốn khóc. Hà Gia Vinh này, vẫn không biết mình đã xúc phạm ai nữa. Đừng lo lắng, nghe tôi nói. Ngồi đi, ăn uống đi, sẽ không có việc gì. Lâm Vũ có thể thấy Tiết Tần thực sự quan tâm mình. Trong lòng không khỏi cảm động. Đúng vậy, cô Tiết, nghe lời anh Hà đi. Ngồi đi, ăn uống đi. Sở Vân Vi cười với Tiết Thám một cách hờ hững. Cô cũng có chút cảm động trước sự dũng cảm của Tiết Thám. Có thể nói là Tiết Thám có ấn tượng tốt với Lâm Vũ. Hừ, ăn uống ư, tôi xem một hồi nữa các người còn có thể ăn hay không. Sái Triệu Dương giễu cợt, kéo cái ghế canh ở cửa. Sau khi Diệp Song đi vào, nhìn thấy tư thế của hắn, không khỏi giật mình, nhìn thấy vết máu trên mặt, không khỏi chế nhạo. Anh làm gì vậy, hát hí khúc sao? Tôi hát mẹ cô. Sái Triệu Dương cả giận, giơ bình rượu trong tay đánh vào đầu Diệp Song. Diệp Song, Sở Vân Vi gấp gáp thoát lên. Choang, chai rượu trong tay Sái Triệu Dương trước khi rơi trúng đầu Diệp Song đã bị một thanh bay đập vỡ. Sái Triệu Dương chăm chú liếc nhìn, không khỏi hít thở điều hòa. Liền thấy trên tường có một chiếc đũa. Anh ta nuốt nước bọt, quay đầu lại và kinh hãi nhìn Lâm Vũ. Biết rằng đó phần lớn là do tay mình. Diệp Song tái mặt sợ hãi, nhanh chóng chạy tới bên người Sở Vân Vi. Chửi bới, đồ thần kinh, chờ đi, thiếu gia chúng ta sẽ tới ngay. Có chuyện gì mà phải gọi điện thoại gấp cho tôi? Ngay khi giọng nói của Diệp Song vừa rơi xuống, bên ngoài đột nhiên có giọng nói của một người đàn ông. Sau đó đẩy cửa ra, có hai người đi vào. Chính là Sở Vân Tỷ và người theo dõi thân cận của anh ta là Tằng Lâm. Hình thấy mấy cảnh lộn xộn trong phòng, Sở Vân Tỷ nhíu mày, còn chưa kịp hỏi một câu, Sái Triệu Dương đã lập tức kêu lên. Ôi, ông chủ, anh cuối cùng cũng đến rồi. Tôi đã suýt chết rồi. Anh là ai hai? Sở Vân Tỷ cau mày và kinh hãi trở lại khi nhìn thấy bộ dạng đầy máu của anh ta. Thiếu gia Sở, tôi là nhân viên của ngài. Sái Triệu Dương ở Lake Navy. Sái Triệu Dương vừa nói vừa lấy danh thiếp từ trong túi ra và đưa cho Sở Vân Tỷ. Ồ, giám đốc tiếp thị của Lake Navy. Sở Vân Tỷ liếc nhìn danh thiếp của mình, nhưng không có trả lời. Nhìn lướt qua người trong phòng, sau lưng hỏi Sái Triệu Dương. Anh vừa nói là có người muốn giết anh. Ai? Ai muốn giết anh? Anh ta, cô ấy, và cô gái hôi hám này. Sái Triệu Dương ngay lập tức tự tin và chỉ lần lượt Lâm Vũ, Tiết Thám, Sở Vân Vi và Diệp Song. Ông chủ Sở, sự tình không như ý nghĩ. Tiết Thám hoảng sợ, vội vàng đứng lên giải thích với Sở Vân Tỷ. Nhưng cô chưa kịp nói xong, Lâm Vũ đã túm cô ngồi lại, cười nói, tôi không nói cho cô biết, cô không quan tâm, cứ ngồi đi, nếu Lâm Vũ ở đây, Sở Vân Tỷ có thể không cho hắn thể diện, thậm chí có thể nhân cơ hội làm cho hắn khó xử. Nhưng hiện tại Sở Vân Vi ở đây, Lâm Vũ cũng không lo lắng chút nào. Sở Vân Tỷ yêu quý em gái, nếu như biết Sái Triệu Dương vừa rồi vô lễ với em gái mình, thì Sái Triệu Dương chín kiếp cũng không đủ chết. Ồ, họ, anh chắc chứ? Sở Vân Tỷ nhướng mày nhìn Sái Triệu Dương. Đúng vậy, Sở thiếu gia, bọn họ đều có phần. Anh xem tôi mặt mũi đều bị bọn họ đánh. Sái Triệu Dương mạnh mẽ gật đầu. Chết tiệt, dám xúc phạm hắn, còn muốn chạy, vì họ muốn anh chết, nên sau đó anh phải chết. Cửa sổ ở đó, vì vậy hãy nhảy xuống đi. Sở Vân Tỷ đứng thẳng người, không vội vàng nói. Sái Triệu Dương giật mình nhìn, tưởng mình nghe lầm, không tin hỏi. Giám đốc Sở, anh nói cái gì? Tôi nói. Sở Vân Tỷ xé rách lỗ tai Sái Triệu Dương mắng. Bây giờ anh hãy đi chết đi. Sái Triệu Dương hét lên một tiếng, cảm thấy lỗ tai sắp bị trói. Cùng lúc đó Sở Vân Tỷ lỗ tai bị kéo ra, máu không ngừng rỉ ra. Anh đã nghe rõ chưa? Sở Vân Tỷ một cước đá văng hắn ra, sau đó lấy khăn lau tay, đi tới chỗ Sở Vân Vi ngồi xuống, cười dịu dàng nói, xin lỗi em gái, anh đến muộn rồi, Để em bị con chó điên làm cho sợ hãi. Em gái. Sái Triệu Dương đột nhiên rùng mình một cái. Sắc mặt lập tức tái nhợt. Kinh hãi nói. Đây là Sở. Sở. Tôi không phải bảo anh chết sao? Anh bị điếc sao? Mau nhảy xuống. Sở Vân Tỷ cau mày lạnh lùng nói. Giám đốc Sở. Xin hãy tha thứ cho tôi. Mắt chó của tôi không nhận ra tiểu thư. Chết tiệt. Chết tiệt. Sái Triệu Dương vội vàng quỳ trên mặt đất. Vừa khóc thảm thiết vừa dùng tay tát cho hắn một cái thật mạnh. Mỗi một phát tát, khuôn mặt hắn sưng lên thành đầu heo. Khóe miệng đầy máu. Anh biết không? Đây là tầng 5. Ngoài cửa sổ còn có sàn bê tông kiên có. Nhảy thế này thì không chết cũng không tàn phế. Tằng Lâm, nhanh lên, gọi người ăn cơm. Sở Vân Tỷ cau mày ra lệnh cho Tằng Lâm. Tằng Lâm vội vàng gật đầu. Xông tới xé rách cổ áo của Sái Triệu Dương. Kéo anh ta lên. Sau đó mở cửa sổ đẩy anh ta xuống. Di Sái Triệu Dương chưa kịp nói xong thì đã ngã nhào xuống đất và không phát ra tiếng động. Quái, là tình huống gì? Hai người trên chiếc xe Bentley màu đen ở đằng xa giật mình vì tiếng động bị bóp nghẹt. Sắc mặt họ thay đổi khi nhìn thấy người đã ngã xuống trước mặt. Nếu Lâm Vũ ở đây, anh nhất định sẽ nhận ra Trịnh Thiên Y ngồi trên ghế lái. Ngồi trong khoang hành khách là Phó Chủ tịch Trịnh Thiên Y và chú chó trung thành của ông. Thiệu Kiến, người đó là ai? Trịnh Thiên Y cau mày liếc mắt nhìn anh ta. Chấm, sao anh ta lại giống người vừa đi lên với Tiết Tổng? Phải không? Tôi nhìn không ra. Thiệu Kiến vươn cổ liếc mắt nhìn. Lúc này, một chiếc Mercedes-Benz màu đen đột nhiên lao tới. Dừng lại trước mặt Sái Triệu Dương. Sau đó có hai người đàn ông vạm vỡ mặc đồ đen ngay ngắn bước xuống. Kéo Sái Triệu Dương lên xe rồi lái đi. Những người này làm sao vậy? Tại sao lại kiêu ngạo như vậy? Trịnh Thiên Y sờ sờ cằm. Còn điên hơn cả lão tử. Anh ta nhìn thấy vừa rồi Sở Vân Tỷ và Tằng Lâm đi lên. Nhưng anh ta không biết Sở Vân Tỷ. Huống chi bọn họ đã đến phòng của Lâm Vũ và Tiết Thám. Đừng quan tâm anh ta. Anh Trịnh, không phải việc của chúng ta. Thiệu Kiến nói một cách lãnh đạm. Trịnh Thiên Y gật đầu. Ngẩng đầu liếc nhìn lên lầu. Bất mãn nói. Sao bọn họ ăn bữa cơm này lâu như vậy? Sẽ không có chuyện gì chứ? Nhỡ đứa nhỏ Hà Gia Vinh có hứng thú thì sao? Tiết Thắm đang âm mưu điều gì sai? Anh sợ gì chứ? Không phải có người khác sao? Sẽ không có gì sai khi đến nhà hàng này cả. Thiệu Kiến nói. Chết tiệt, Hà Gia Vinh này đúng là liều lĩnh. Trịnh Thiên Y giận dữ bước xuống đất. Anh ta đã coi Tiết Thắm là cấm địa của mình. Không ai có thể đụng vào. Sau sự kiện tiếp tân lần trước, anh ta thấy Lâm Vũ và Tiết Thắm không có liên lạc. Nên anh ta cũng không thèm tiếp xúc với Lâm Vũ nữa. Hai tháng qua, anh phát hiện Lâm Vũ và Tiết Thắm lại tiếp xúc thân mật. Trong lòng không khỏi oán hận. Thề sẽ cho Lâm Vũ có chút biến sắc. Để cậu ăn cắp công thức bí mật làm mỹ phẩm của họ. Cậu làm thế nào? Trịnh Thiên Y hỏi Thiệu Kiến. Đừng lo lắng, tôi đã tìm ra lý lịch của giám đốc kỹ thuật của họ. Tôi đã sắp xếp một cuộc họp câu lạc bộ đêm với anh ta. Và nó chắc chắn sẽ được thực hiện. Thiệu Kiến mỉm cười, tự tin, cách chương.